Chương 324, vì sao không ở lại hắn? Từ Doanh Chính nói muốn đi theo hắn cùng nhau đến Dâu Hải Thành bắt đầu, Lý Tư Thần Kinh vẫn nằm ở một loại căng cứng trong trạng thái, hắn không biết Doanh Chính đang suy nghĩ gì, lại muốn ly khai đế quốc, chẳng lẽ không sợ tao ngộ ám sát sao? Nếu là lại nói tiếp, lúc này Lý Tư, có thể nói là sợ nhất Tần Thủy Hoàng gặp được người nguy hiểm một trong. Không có lý do gì khác, Lý Tư còn có rất nhiều ý tưởng không có thực hiện, mà những cái này, cũng phải dựa vào Doanh Chính, giả như Doanh Chính bị thương tổn, lợi ích của hắn cũng sẽ thụ tổn hại. Cũng chính là vì vậy, ở Doanh Chính sống thời điểm, Lý Tư chính là nàng trong tay vũ khí mạnh mẽ nhất, mà Lý Tư, muốn khuyến cáo thoại ngữ, mới vừa đến rồi bên mép, lại không thể không nuốt trở về. Bởi vì hắn biết, đế vương quyết định, không phải do chính mình đi dao động, muốn sống, nên nói cùng không nên nói, đều hẳn là phân rõ ràng. Cũng chính là vì vậy, Doanh Chính mới có thể dành cho hắn vô thượng quyền lợi, bởi vì nàng biết, Lý Tư là một cái người thông minh. Thế nhưng, đến rồi Dâu Hải Thành thời gian dài như vậy bên trong, Doanh Chính nhưng không có ra khỏi cửa gì, có lẽ là bởi vì nàng biết, cái này trên đời này, có thể cùng chính mình thổ lộ tình cảm người, đã không có đi. Chỉ là nghĩ tới đây, không biết vì sao, có một loại không rõ bi ai, thế nhưng rất nhanh, đã bị đáy lòng lánh khóc sở mất đi. Doanh Chính rũ xuống tầm mắt, nàng đang đợi, cái kia vận mệnh bên trong đã định trước hài tử, là không phải thật sẽ đến đánh bại chính mình. Đối với cái kia dự ngôn, nàng là không tin, nàng làm sao lại bị một đứa bé con đánh bại. Chỉ là, nghĩ đến ngày đó vội vã gặp qua một lần Trương Lương, Doanh Chính trong con ngươi xẹt qua một tia nghi ngờ, hắn thực sự không nhớ rõ mình sao Thương Hải Thành bên ngoài trên cầu gỗ, hai bên đang ở trầm mặc giằng co. Một cái hắc diện hắn tử, không nhịn được trừng mắt bóng người phía trước, tiếng như hồng lôi, được rồi. Ngươi đến cùng tìm ta có cái gì sự tình? Thật là cao A Xích Luyện nhanh chóng lui về phía sau rút lui, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người vóc dáng cùng Vô Song Quỷ cũng không tương trên dưới, nghĩ tới đây, nhìn phía trước Vệ U Nguyệt, không khỏi càng thêm lo lắng. Ta nghe nói, ngươi ở đây tìm cái Thanh Nhi. Vệ U Nguyệt cầm răng cá mập, nguyên bản đơn bạc thân thể, đang bị bề ngoài hoa phục bao phủ về sau, lại có vẻ càng thêm cao gầy gầy yếu. Khiến người ta hoài nghi quát một trận gió sẽ đem nàng thổi đi. Không sai. Tháng 7 thừa nhận vô cùng sảng khoái, làm nhà nông truyền nhân, hắn đối với trước mặt Vệ U Nguyệt, cũng có vài phần kiêng kỵ, cái này bạch phát tu y phong phất phới thiếu nữ, dường như so với trong tin đồn còn muốn khó đối phó. Ô hát ta biết rồi. Vệ U Nguyệt xoay người liền muốn đi. Nhìn thấy hình dạng của nàng, tháng 7 lập tức lên tiếng, ngươi là cái Thanh Nhi đồng môn sư muội? Vệ U Nguyệt trầm mặc. Ta muốn tìm nàng, ngươi biết tung tích của nàng sao? Tháng 7 nhìn chằm chằm trước mắt ngân phát nữ tử, lại cảm giác được một cô không rõ nguy hiểm. Ngươi là ở hướng ta hỏi đường sao? Vệ U Nguyệt xoay người, nhìn phía sau tháng 7, thản nhiên nói. Ngươi biết không? Tháng 7 không có phủ nhận. Đáng tiếc ta không muốn nói cho ngươi biết. Vệ U Nguyệt nhàn nhạt xoay người, không để ý tới nữa sau lưng tháng 7. Phải không? Giả như ta ngươi nhất định phải nói cho ta biết chứ? Tháng 7 đi phía trước bước ra một bước. Như vậy, ngươi sẽ trả giá cực kỳ đắt giá hơn. Vệ U Nguyệt cóng thân thể, nói rằng, chứng kiến trên mặt ta trích chữ rồi sao, những cái này, đều là đắt giá vấn đề, mà, chính là ta đáp án. Tháng 7 ngôn ngữ chưa rơi xuống, đã tại không trung rút kiếm. Đáng tiếc là, Vệ U Nguyệt nhưng không có xoay người cùng hắn đánh nhau dự định, mà tháng 7, lại không phải lại bởi vì như vậy thì dừng tay người. Xích Luyện cùng Bạch Phượng đều là sức sở, bọn họ không phải minh bạch. Vì sao Vệ U Nguyệt không phải xoay người? Đúng lúc này, không trung một đạo ánh sáng lạnh xé rách trường không, con ngươi đối thủ là ta. Cái Thanh Nhi đôi mắt đẹp sảng rộng, nhìn tháng 7 đạo. Ngươi là người nào? Tháng 7 ngẩn người, lập tức hỏi. Nhìn trước mặt tháng 7, cái Thanh Nhi như mày, ta chính là người ngươi muốn tìm. Cái Thanh Nhi, nguyên lai là ngươi. Tháng 7 bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, đang ở chính mình sắp đánh chung Vệ U Nguyệt thời điểm. Cái Thanh Nhi làm sao biết nhảy ra ngăn chặn chính mình. Ở trong tin đồn, cái này cái Thanh Nhi cùng Vệ U Nguyệt quan hệ, rõ ràng không được, thế nhưng vào lúc này, cái Thanh Nhi lại là vì cứu Vệ U Nguyệt mà hiện thân, trong này quan hệ, tháng 7 cảm giác càng thêm rắc rối phức tạp. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đã đứng ở Vệ U Nguyệt trước người, giả như Thanh Nhi không phải xông ra, ngươi thật vẫn dự định không quay đầu lại nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt, Trương Lương vô cùng bất đắc dĩ nói. hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Vệ U Nguyệt thế mà lại nhanh như vậy liền phát hiện chính mình cùng cái Thanh Nhi trình diện sự tình. Đương nhiên sẽ quay đầu, ta lại không phải người ngu. Vệ U Nguyệt bạch liếc hắn một cái, cực kỳ hiển nhiên, đối với Trương Lương vấn đề, nàng cảm thấy hết sức ngu ngốc. Ôi chao Trương Lương không nói. Tháng ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngây người, góc độ của hắn, vừa lúc có thể chứng kiến Trương Lương mặt bên, lại thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn, trong lòng càng là lưỡng lự, người đàn ông này là ai? Trong lúc đánh nhau, tối kỵ phân thần. Vừa lúc đó, cái Thanh Nhi nhanh như chớp một kiếm, đi tới tháng 7 trước mặt. Vội vàng chống đỡ tháng 7 nơi nào hơn được nghỉ ngơi dưỡng sức cái Thanh Nhi, nhìn gần trong gang tấc uyên hồng, nỗ lực trừng mắt nhìn, cái này người thua. Cái Thanh Nhi thu hồi uyên hồng, lạnh lùng nói, đối với cái này cái cao độ vượt lên trước của nàng nam tử, không có chút nào rơi vào hạ phong xu thế. Ta tháng 7 chậm rãi nhìn nàng một cái, lúc này đây, là hắn thua, hắn không nên đơn giản tin tưởng trong tình báo cái Thanh Nhi người bị thương nặng sự tình, nhìn trước mắt thiếu nữ này rằng rớp, ở đâu có nửa phần người bị thương nặng dáng vẻ. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, cũng tạo thành thắng thất tâm bên trong nghi hoặc, hắn chần chờ nhìn đối diện Trương Lương liếc mắt, lại phát hiện cái Thanh Nhi đã xoay người đi trở về, điều này làm cho hắn càng thêm cảm giác nét mặt ở hàng loạt nóng lên, bộ dáng như vậy bị người không nhìn đối đãi, khiến cho người cảm giác khó chịu, thế nhưng hết lần này tới lần khác, tháng 7 cảm thấy, chính mình không có cách nào cùng trước mắt cái này cái Thanh Nhi đối kháng cảm giác. Nhìn thấy tất cả mọi người đã không để ý tới mình nữa, tháng 7 cái kia than đen lại tựa như trên mặt mặc dù không lớn đẹp, nhưng vẫn là yên lặng rời đi, cái này nhiệm vụ, chính mình chỉ sợ là không xong được. Bang vào cùng với chính mình lực lượng, sợ rằng tạm thời không có cách nào đánh bại cái Thanh Nhi. Vì sao không ở lại hắn Bạch Phượng đống nhiên mở miệng, tầm mắt của nàng vẫn dừng lại ở tháng 7 trên người, cực kỳ hiển nhiên, đối với cái Thanh Nhi thả tháng 7 đi quyết định, cũng không tán thành. Là ta quyết định. Trương Lương ung dung mở miệng, Bạch Phượng câm miệng. 12 cảm tạ nguyện ảnh bồi hồi khen thưởng VIP điểm, canh 2 đến.